trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 59, thèm khát cơ thể của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại app đã chuyển sang trạng thái bảo trì và không thể mở được. Trần Ninh bật TV để vượt qua thời gian bảo trì dài này, đợi đến nửa đêm, anh có thể kiểm tra xem có gì mới trong quá trình bảo trì hay không. Trên truyền hình đang phát lại Tây Du Ký phiên bản 86, diễn xuất của Lục Lão Sư trong bộ phim này vẫn diễn xuất quá xuất sắc. Tôn Hầu Tử do ông ta đóng đang trêu đùa Bạch Cốt Tinh, hai gậy đập xuống, liền nở hoa. Đinh dong, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Trần Ninh đi qua đó, nhìn qua mắt mèo một cái, chỉ thấy hai quả bóng rất lớn, do bị hạn chế phạm vi tầm nhìn, cũng không biết đó là vật gì. Trần Ninh mở cửa, lập tức trừng to mắt, bên ngoài vậy mà lại là Hạ Tĩnh trong bộ đồ ngủ rộng rãi. Đối với hai quả bóng đó, không cần hỏi cũng biết chúng là gì, Trần Ninh chỉ có một từ duy nhất để đánh giá, đó là lớn. Đầu bếp Hạ, muộn như vậy rồi, có chuyện gì vậy? Trần Ninh bình tĩnh lại cảm xúc rồi hỏi. Ai ya, cái điều hòa phòng tôi hỏng rồi, nóng quá, lại chỗ anh ké máy lạnh. Hạ Tĩnh nói xong thì đã đi vào nhà, sau đó quen đường quen lối mà đến tủ lạnh lấy chai nước uống, tự nhiên như ruồi mà ngồi trên ghế sofa uống. Váy ngủ của cô ta không phải là phong cách bảo thủ, có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn và đôi chân dài thon thả. Vừa mới bị feedback của Châu Mỹ Mỹ kinh diễm, bây giờ lại có một em gái nóng bỏng rát lưỡi như vậy ở ngay trước mắt người đàn ông mạnh mẽ đầy nhiệt huyết như Trần Ninh, cảm giác có chút ăn không tiêu. Vậy được rồi, nếu máy lạnh của cô hư rồi, vậy thì 104 vẫn còn trống, cô qua bên đó trước đi. Trần Ninh chủ yếu muốn thoát khỏi cô gái nóng bỏng này càng sớm càng tốt để tránh xấu hổ, ai cũng biết đàn ông dễ gây ra những thay đổi tâm sinh lý nhất định trước phụ nữ xinh đẹp. Không cần, tôi thấy chỗ anh là được rồi. Hạ Tĩnh nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp chiếc giường đôi trong phòng ngủ của Trần Ninh, ngồi lên nhúng nhúng hai cái cảm thấy rất thoải mái, trực tiếp nằm xuống, lấy cái khăn lông bên cạnh đắp lên, không chê bai là Trần Ninh đã từng đắp qua. Không phải chứ, ở chỗ tôi không đi nữa à, Trần Ninh ngẩn ra, hễ nghĩ là phải qua đêm với mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ sợ mình sẽ trở thành cầm thú, nếu kiên trì một đêm không hành động thì lại chính là không bằng cầm thú. Rốt cuộc là làm cầm thú hay là không bằng cầm thú đây? Trong lòng Trần Ninh đang xoắn xuýt thì chuông cửa lại vang lên, Trần Ninh bước tới mở cửa, lần này là Từ Châu, cô cũng đang mặc đồ ngủ, trên đầu quấn khăn, trên người còn có mùi sữa tắm, hiển nhiên là mới tắm xong, đẹp như hoa sen trong nước. So với váy ngủ dành cho người lớn của Hạ Tĩnh, váy ngủ của Từ Châu lại mang hướng hoạt hình, một chú mèo Hello Kitty lớn cho thấy sở thích của cô. Hạ Tĩnh có phải ở đây không? Từ Châu hỏi như thể đang sắp đối mặt với kẻ thù. Ừ, đúng, nhưng cô đừng hiểu lầm, cô ấy đến chỗ tôi để hưởng không khí mát mẻ vì điều hòa bị hỏng thôi. Trần Ninh vội vàng giải thích nhưng anh cảm thấy có hơi đau đầu, Hạ Tĩnh nằm trên giường của anh luôn rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà không thể rửa sạch được nữa. Từ Châu xị mặt trực tiếp bước vào, sau khi đến phòng ngủ, hai người phụ nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hạ Tĩnh, máy lạnh hư rồi thì có thể ở 104. Từ Châu nghiêm nghị nói, nhưng tôi hơi sợ khi phải ở một mình. Hạ Tĩnh có lý do chính đáng, cô ta không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh cứng họng, không lẽ đây là lý do cô ta đến phòng của người đàn ông độc thân vào đêm khuya sao? Nếu sợ có thể ở cùng tôi, phòng tôi có 3 phòng ngủ, tùy cô chọn. Nhưng tôi vẫn, Hạ Tĩnh rõ ràng là không muốn ở cùng phòng với Từ Châu lắm, kết quả Từ Châu tiến lên vừa lôi vừa kéo, kéo Hạ Tĩnh từ trên giường ra phòng khách. Này, chai nước kia của tôi còn chưa uống hết, Hạ Tĩnh vẫn tìm cớ ở lại. Phòng tôi cũng có, Từ Châu không quan tâm 3721 nhưng Hạ Tĩnh vẫn bị cô kéo đi dưới sự không tình nguyện. Cửa phòng bị đóng lại mãnh liệt, căn phòng lại chỉ còn một mình Trần Ninh, có lẽ, vẫn còn lưu lại một tia tàn hương của mỹ nhân xinh đẹp. Sau vài phút chuông cửa của Trần Ninh lại vang lên, lần này vẫn là Từ Châu, lần này cô không vào cửa, mà nói với Trần Ninh với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã qua phòng của Hạ Tĩnh xem rồi, máy lạnh của cô ta chỉ là không cắm điện chứ không hư, tôi cho rằng cô ta chỉ là cố ý kiếm cớ, mà mục đích chân chính là thèm khát cơ thể của anh. Sau đó Từ Châu lại nhét cho Trần Ninh một bình xịt, nói một cách bí ẩn. Đây là bình xịt hơi cay, nếu cô ta lại đến mưu đồ bất chính với anh có thể dùng để phòng thân. Từ Châu rời đi rồi, Trần Ninh đang cầm bình xịt hơi cay mà giờ khóc giờ cười, anh là một người đàn ông, vậy mà lại cần dùng bình xịt hơi cay để đề phòng mỹ nữ sao? Nếu Hạ Tĩnh thực sự mưu đồ bất chính với anh, vậy anh dùng bình xịt hay là tuân theo cô ta đây? Đây là một bài toán khó, một bài toán vô cùng khó. Sau khi trải qua sự cố thèm khát cơ thể của người đẹp, cuối cùng Trần Ninh cũng có thể sống yên rồi, khó lắm mới đợi được đến 0 giờ Trần Ninh nóng lòng mở app trợ cấp ngàn tỷ ra để kiểm tra các tính năng mới. Chuyên khu thẻ, đây là chức năng mới xuất hiện sau khi bảo trì, sau khi Trần Ninh bấm vào, liền nhìn thấy một loạt thẻ có loại cảm giác quen thuộc. Trong app, hàng loạt các loại thẻ như thẻ miễn phí, thẻ miễn tội, thẻ kiểm tra thuế, thẻ giàu, thẻ nghèo. Hiện lên đến lóa mắt, những thẻ này chỉ có thể được mua bằng điểm tích lũy, từ thẻ miễn phí 1 điểm đến thẻ ác ma hàng trăm điểm, số điểm tích lũy yêu cầu để mua khác nhau. Cách chương.